hơn nữa thuận lợi đóng vai ba ba một góc. Lấy tính tình của Tư Dạ Hàn, nhìn nàng chơi đùa thành như vậy, lại có thể cũng không qua hỏi sao Nhiếp hãm hại, ta nói nam nhân ngươi cũng không để ý quản ngươi Diệp hữu danh, hắn dĩ nhiên quản A hắn nói ta xích đu không được, sẽ giúp ta tìm người lần nữa làm một cái tốt đấy Nhiếp hãm hại, coi như hắn gì cũng không hỏi đi.